Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. Hắn xuất thủ, nhìn đến kia sắp cùng mình long chảo phát sinh va chạm bàn cờ. Trong không gian thần bí họ long cao thủ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó thấy được cực hạn. Hắn không nghĩ đến, hôm nay đã nằm ở đèn cạn dầu dưới trạng thái tần tinh. Vậy mà vẫn có thể lần nữa phóng xuất ra loại này một bên khủng bố bàn cờ. Mặt này được xưng diệt phạt kỳ bản, chẳng những cho Long Trung, Nhạc và người khác đã tạo thành khó mà phai mờ bóng ma trong lòng, đồng dạng hướng bọn hắn những này cao thủ đứng đầu đã lưu lại rồi ấn tượng sâu sắc. Vì vậy mà lúc này nhìn đến mặt này bàn cờ, họ Long cao thủ mặc dù cũng không lo lắng cho mình sẽ có nguy hiểm tánh mạng, nhưng mà tần tinh câu kia ít nhất cũng phải đoạn ngươi một chảo mà nói, chính là để cho hắn cũng có vẻ sợ hãi. Là sợ hãi, họ Long cao thủ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đến mình cái tuổi này, thực lực bực này, loại thân phận này, vậy mà còn có thể sinh thấy sợ hãi loại cảm giác này. Chính là sự thật, chính là như thế. Hiện trong lòng hắn thật liền có một tia liền chính hắn cũng không nguyện thừa nhận sợ hãi. Đến tột cùng là muốn liều mạng gãy mất một chảo, mạo hiểm đem tần tinh giết chết, hay là buông tha cho chứ? Họ Long, ngươi dám ra tay với hắn, cũng đừng trách ta không khách khí. Bên cạnh, Yến Nam Thu toàn thân tinh khí khuấy động, một cái tay đã bình thường đưa ra, thuộc về cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong thực lực, vận sức chờ phát động, bất luận người nào cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ cần họ Long dám đối với tần tinh xuất thủ, Yến Nam Thu liền khẳng định cũng biết ra tay với hắn. Hơi do dự một chút, ngay tại bàn cờ sắp đụng vào long chảo một sát na kia, họ Long cao thủ phát ra gầm lên giận dữ, long chảo đột nhiên thay đổi phương hướng, không còn nghênh hướng tần tinh, mà là tiếp tục ngược lại chộp tới Long Trung, Nhạc. Tần tinh ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra ý đồ đối phương, mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng mà trong cơ thể thật là liền cuối cùng một tia tinh khí đều bị hắn ép khô ra, ngưng tụ thành một cái đồ cụ nó hình, nhưng căn bản không có chút nào uy lực diệt phạt kỳ bản. Vì vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương sắp từ trước mắt mình cứu đi Long Trung, Nhạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt đất bên trên kia vô số đạo to lớn đại trong cái khe, đột nhiên toát ra từng luồng tinh thuần tinh khí, kéo cách mặt đất, sau đó lập tức ở bầu trời ngưng tụ thành một bàn tay lớn, cách xa hướng về long chảo nhẹ nhàng nhấn một cái, ầm, lực lượng khổng lồ ầm ầm đụng vào long chảo bên trên, nhất thời để cho họ Long cao thủ sắc mặt lần nữa biến đổi. Thậm chí ngay cả thân ở trong không gian thần bí, thân thể đều là một hồi nhẹ nhàng lay động. Phía trước, bàn tay khổng lồ kia căn bản không cho hắn có phản ứng thời gian, lần nữa nắm chặt thành quyền, lại là mạnh mẽ một quyền đập tới. Gào, họ Long cao thủ trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng gầm thét. Long chảo ở đó chỉ nắm đấm lực lượng khổng lồ phía dưới, lại bị trực tiếp đánh ra tinh linh chi địa. Ngay tiếp theo thân thể của hắn đều là một hồi lảo đảo, không ngừng bước, một hơi ngã thối lui ra mấy chục mét có hơn, rồi mới miễn cưỡng ngừng lại. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm, tiếng nổ đột nhiên từ đây trong không gian thần bí vang dội. Nhưng nguyên bản hiện ra đủ loại bất đồng hình ảnh, đám mây, vậy mà tại lúc này, toàn bộ nổ ra, trong nháy mắt công phu, toàn bộ đám mây đã hoàn toàn biến mất. Cái này như vậy, trong không gian lớn, trở nên trống rỗng, chỉ có 20 tên cao thủ, sắc mặt khó coi đối mắt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Bạch Khiếu Phong khổ mở miệng cười nói, hắn vậy mà xuất thủ. Yến Nam Thu sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nhìn thoáng qua họ Long cao thủ nói, còn không phải hắn nhất định phải cứu hắn Tăng Tôn, không thì làm sao có thể buộc hắn xuất thủ. Họ Long cao thủ khô gầy trên mặt dày co quắp một trận, trong hai mắt bắn ra thù hận quang mang nói, Yến Nam Thu, những năm gần đây ta không phải cái thứ nhất người xuất thủ, thậm chí ngay cả ngươi khi đó cũng từng xuất thủ cứu qua ngươi sư điệt. Dựa vào cái gì liền nói là ta buộc hắn xuất thủ? Ta xem, đều là Tần Tinh tiểu tử kia phá bàn cờ, rốt cuộc chọc giận hắn. Vương Thiên Bói đứng ra nói, chư vị, bây giờ không phải là cãi vã thời điểm. Kỳ thực hắn xuất thủ cũng là trong dự liệu chuyện, chỉ là không nghĩ đến sẽ vào lúc này mà thôi. Bất quá, nếu hắn rốt cuộc xuất thủ, như vậy đó cũng trở nên càng thêm nguy hiểm. Cho nên ta đề nghị vẫn là trước tiên đem người bên trong cầm trở về đi. Dù sao bọn họ chính là chúng ta Tần Thiên Tinh tương lai. Tuyệt đối không thể để bọn hắn toàn bộ đình trệ ở tại trong. Lời nói này nói xong, ngược lại không có ai có bất kỳ dị nghị gì. Thậm chí ngay cả họ Long cao thủ cùng Yến Nam Thu đều là ngậm miệng lại. Dù sao bọn họ hầu như mọi người đều có đích thân hậu nhân tại trong tinh linh chi địa. Mà hôm nay tinh linh chi địa thật có đến liền bọn họ đều không cách nào đối kháng nguy hiểm. Cho nên tự nhiên đồng ý Vương Thiên Bói mà nói, dài dòng cái gì, còn không mau một chút. Bất lão đồng tử vậy mà thứ vừa mới bắt đầu rồi thúc giục. Hơn nữa trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, trên đỉnh đầu nhớ lại một cái nho nhỏ màu vàng chùm sáng. Chùm sáng bên trong hiển nhiên chính là một cái bỏ túi bất lão đồng tử. Loáng thoáng có thể thấy, trong hai tay còn ôm lấy một quả tựa như mặt mày vui vẻ một dạng tinh thần. Đây chính là tinh hồn. Hiển nhiên, hắn là lo lắng cho mình thật vất vả hợp ý đồ đệ Thiết Thất sẽ vận lạc trong đó, cho nên là gấp gáp rồi. Ở tại là tất cả người cái này tiếp theo cái kia tất cả đều khoanh chân ngồi xuống. Mỗi người tinh hồn đều trôi nổi tại các từ phía trên đỉnh đầu. Tinh hồn trong tay đều ôm lấy mỗi người mệnh tinh. 20 người hợp thành một cái đặc biệt trận pháp. Kèm theo tinh hồn bên trên kim quang bắn mạnh, toàn bộ trong không gian thần bí, trong phút chốc liền bị kim quang bao phủ toàn bộ. Trong tinh linh chi địa, Tần Tinh trơ mắt nhìn đến cái kia từ tinh khí ngưng tụ thành quả đấm, đem long chảo nhập vào rồi vết nứt không gian bên trong. Mà vết nứt cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại. Tiếp đó, mình quanh người kia to lớn lôi kéo chi lực vậy mà cũng là vô hình biến mất. Mặc dù không rõ trắng đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nhìn vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ long trung nhạc, Tần Tinh răng khẽ cắn, vội vàng xông tới. Long trung nhạc hiển nhiên đã bị đây liên tiếp biến hóa cho khiếp sợ, ngay cả chạy trốn đều quên. Thẳng đến thấy hoa mắt, Tần Tinh đã giơ một ngón tay bình thường để tại hắn giữa chân mày. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt đầy kinh hoàng, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống trước Tần Tinh phía trước. Khóc ròng ròng nói, Tần Tinh, ta sai rồi. Ta sai rồi, ngươi đừng giết ta, thả ta đi, thả ta đi, chỉ cần ngươi thả ta, ta cái gì cũng không cần rồi, van xin ngươi, van xin ngươi, vị này đã từng cao cao tại thượng, không ai bì nổi Tam Hoàng tử, hôm nay không có nửa phần kia cao quý cùng ngạo khí, mà Tần Tinh chính là tâm như thiết thạch, sắc mặt bình tĩnh nói. Hôm nay ta không giết ngươi, ngày khác ngươi tất giết ta, Sẽ không, không biết. Long Trung Nhạc lắc đầu liên tục, trong lúc bất chợt giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, đúng rồi, Tần Tinh, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức trọng đại. Không cần, phốp một tiếng, Tần Tinh chỉ bắn ra một tia tinh khí, trực tiếp xuyên thủng Long Trung Nhạc mi tâm. Thiên Tinh Hoàng Triều Tam Hoàng Tử mang theo mặt đầy không cam lòng, chậm rãi mới ngã xuống đất, đã biến thành một cụ không có một chút sinh mệnh khí tức thi thể. Ngay tại Long Trung Nhạc tử vong đồng thời, Trung Châu trong Hoàng Thành, đương thời Hoàng Chủ Long Thiên Không đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quát chói tai, uy nghiêm trên mặt hiện đầy vẻ oán hận. Hai quả đầm nắm chặt, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng lẩm bẩm, Trung Nhạc, ngươi yên tâm, cha lấy Long gia liệt tổ liệt tông chi danh thề với trời, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Bỗng nhiên đứng dậy, Long Thiên Không thân hình trực tiếp xuất hiện ở quốc cựu phủ vùng trời. Thanh âm lạnh như băng truyền vào quốc cựu chi tử Vũ Liệt trong miệng. Vũ Liệt, nói cho đại diện thượng nhân, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, ta muốn hắn nhất định phải thành công. Đến lúc đó, ta đem tự mình xuất binh, huyết tẩy Tần gia cùng Địa Nguyên Tông. Vũ Liệt vội vã quỳ sụp xuống đất, trong miệng hô to, tuân chỉ. Long Thiên Không ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía vô tận thiên không, lạnh lùng nói, Tần Tinh, dám giết ta người Long gia, ngươi nhất định phải chết. Tần Tinh tự nhiên không biết vào giờ phút này Long Thiên Không đối với mình thù hận, mà là kinh ngạc đứng ở nơi đó, bởi vì không biết vì sao, khi nó giết chết Long Trung Nhạc một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia không tên sợ hãi, tự nhủ, chuyện lạ, chẳng lẽ nói, hắn thật có cái gì tin tức trọng đại phải nói cho ta biết sao? Đang lúc này, vừa mới đánh lui Long Chảo cái kia quả đầm khổng lồ, bỗng nhiên lần nữa mở ra, hóa thành một bàn tay, một thanh hướng về Tần Tinh vồ tới. Tần Tinh tuy rằng nhìn thấy, hơn nữa cũng có lòng muốn né tránh, nhưng mà trong lúc bất chợt phát hiện, thân thể của mình căn bản là không có cách nhúc nhích. Bốn phía tất cả, thậm chí bao gồm không khí, mặt đất, lại đang ở lúc này đều truyền ra một luồng cổ quái lực trói buộc. Giống như là mảnh thiên địa này cố ý hạn chế lại mình hành động. Loại cảm giác này, Tần Tinh cũng không xa lạ gì. Đặc biệt là khi kia bàn tay lớn đã đem thân thể của mình nắm chặt thời điểm, hắn càng thêm có thể khẳng định, đây là tới từ tinh linh lực lượng. Chỉ có tinh linh, một quả tinh thần chủ nhân chân chính, mới có thể tùy ý điều khiển toàn bộ thiên địa. Hô một tiếng, tựa như một trận cuồng phong thổi qua một dạng, đại tay nắm lấy rồi Tần Tinh thân thể, lập tức hướng về trên mặt đất những cái khe kia vọt tới. Hầu như trong nháy mắt công phu, liền đã hoàn toàn biến mất tại rồi đại mà trong cái khe. Tất cả rốt cuộc lần nữa khôi phục yên lặng. Chỉ chốc lát sau, bắt đầu có bóng người dần dần từ xa đến gần xuất hiện ở vùng này đã trở nên hoàn toàn thay đổi mặt đất bên trên. Những người này dĩ nhiên chính là tinh linh chi địa bên trong toàn bộ còn sống người. Phượng Thiên Tầm cùng Kim Nguyệt Như chờ 6 người đồng dạng trà trộn trong đám người, mà trong mọi người cũng chỉ có bọn họ rõ ràng tại đây đã từng chuyện gì xảy ra. Bất quá, rõ ràng quy rõ ràng, nhưng là chân chính nhìn thấy tình hình trước mắt chính là mang cho các nàng sâu hơn chấn động. Kết quả này cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể tạo ra được kinh khủng như vậy kết quả. Nhìn lướt qua sau đó, 6 người ánh mắt đi tới đi lui, tìm kiếm Tần Tinh thân ảnh. Về phần những người khác, căn bản không biết đấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy được những cái kia vẫn nằm trên đất, không ngừng phát sinh kêu thảm thiết mười mấy cái thân ảnh. Còn nữa, Long Trung, nhạc thi thể, tam đệ, hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang dội. Đại hoàng tử Long Trung Hưng, nhị hoàng tử Long Trung Vân, một trước một sau vọt tới, phân biệt đem Long Trung, nhạc thi thể nâng đỡ lên, xác nhận Long Trung, nhạc đã triệt để tử vong sau đó. Trên mặt hai người cũng không có lộ ra quá mức bi thương biểu tình. Long Trung Hưng đứng dậy, ánh mắt yên lặng nhìn đến mọi người chung quanh nói, ai làm? Mỗi người đều là lắc đầu liên tục nói, không biết. Long Trung Hưng cũng không có hỏi lại, bất quá trong lòng chính là bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi không xa một cái đang mặt đầy mỉm cười nhìn chăm chú mình người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thân mặc một bộ ngân bào, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, hơn nữa nhìn đi lên có phần là mỏng manh, vậy mà giống như là một nữ nhân một dạng, tràn đầy âm nhu khí tức. Long Trung Hưng lạnh lùng nói, Tô Hạ, chuyện gì buồn cười như vậy? Nguyên lai, cái người này chính là đến từ ngoại hải trong thiên tài cao thủ. Tô Hạ cười híp mắt nói, ta đây cười, vì sao có trong lòng người rõ ràng cao hứng vô cùng, nhưng trên mặt hết lần này tới lần khác muốn lộ ra một chút xíu bi thương đâu? Long Trung Hưng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại nói, ngươi tìm chết. Tô Hạ không có vấn đề nhún vai nói, hoàng tử điện hạ, nếu mà muốn cùng chúng ta ngoại hải là địch mà nói, vậy cho dù ta tìm chết được rồi. Một câu nói liền đem Long Trung Hưng lấp kín đến không nói ra lời. Bỗng nhiên, một cái vang vọng âm thanh trên bầu trời vang dội, tinh linh chi địa có biến, tinh linh thông đạo sắp mở ra, tất cả mọi người lập tức trở về đến. Rầm rầm rầm, nổ rung trời trong tiếng, từng đoàn hào quang năm màu lần lượt hiện lên tinh linh chi địa trên bầu trời. Mọi người trố mắt nhìn nhau một hồi sau đó, Long Trung Hưng không nói một lời, dẫn đầu xông về một đoàn hào quang. Song khi thân hình hắn vừa mới đi vào hào quang đồng thời, đột nhiên lại có một cái cực kỳ thanh âm già nua tại tất cả mọi người vang lên bên tai, lưu lại tinh thần nguyên thạch mới có thể ly khai. Ngoặc kép o. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.